Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 16 và cũng là tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện Lấy Chồng Quân Nhân Siêu Phẩm Dịu Dàng Tận Xương. Trước khi đến với nội dung của bộ truyện này và tập truyện này thì mình cũng xin nhắc lại là hiện tại mình chỉ đang tải truyện trên hai kênh, đó là kênh Nắng Ngôn Tình và kênh Cá Ngôn Tình. Mình cũng đang suy nghĩ giữa cái việc phân vân có nên tiếp tục hoạt động kênh Cá Ngôn Tình không, bởi vì kênh hiện tại thì YouTube rất là gắt và mình hình ảnh của mình cũng như là giọng của mình chỉ nên được xuất hiện trên một kênh thôi, không nên xuất hiện trên quá nhiều kênh. Thế nên là hiện tại thì cái kênh Chuyện Cá Ngôn Tình mình đang tải chuyện cũ, nhưng mà mọi người cũng có khá là ít bạn biết đến, mặc dù mình đã dẫn link vào rồi nhưng mà là có rất là ít bạn biết đến. Thì hy vọng là bạn nào mà chưa biết đến kênh Cá Ngôn Tình thì các bạn có thể giúp mình một lúc đăng ký. Khi nào mà kênh Cá Ngôn Tình đủ được 1.000 đăng ký thì mình sẽ đan xen giữa chuyện đăng chuyện cũ và chuyện mới trên kênh đó luôn. Còn hiện tại thì mình mới chỉ đăng chuyện mới trên Cá Ngôn Tình thôi, còn Cá Ngôn Tình thì vẫn là đăng tải chuyện cũ. Và nhân đây thì mình cũng rất mong các bạn là khi nào các bạn gặp được một kênh nào đó trên YouTube mà sử dụng hình ảnh hoặc là giọng của mình có chỉnh sửa đi. Khi mà các bạn nghe, bạn nào nghe quen kênh của mình thì sẽ biết là giọng của mình khi mở đầu thì mình sẽ có một cái mô típ rất là quen thuộc của kênh của mình mà mình dùng trên cả Nắng Ngôn Tình, Nắng Radio, Chuyện Ngôn Tình HB và Cá Ngôn Tình. Thì khi các bạn nghe sẽ nhận ra ngay thôi. Còn đâu như cái kênh Mơ Ngôn Tình mình vừa có lấy ví dụ là kênh đó đã sử dụng âm thanh của mình thì mình cũng cho các bạn biết rồi. Thì rất mong là lần sau các bạn nào gặp trường hợp tương tự như vậy hãy cho mình biết một tiếng để mình có thể xử lý sớm và kịp thời nhất, để không ảnh hưởng đến những bộ truyện các bạn sẽ nghe tiếp theo nhé. Ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 16 của bộ truyện này. Hiện tại thì bộ truyện này đang đi được một nửa quãng đường rồi và những tập tiếp theo sẽ ngày càng gay cấn hơn, rất là ly kỳ luôn. Bộ truyện này rất là hay đấy, nên là bạn nào mà đang nghe giờ thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 16. Khương Khang đã bị khống chế, trông ông ta hèn mọn như chuột, ánh mắt âm u mà nham hiểm, mang đến cảm giác lạnh lẽo đến ngạt thở. Dù bị ghì chặt xuống đất nhưng ông ta lại nở nụ cười tự đắc đốn mặt, vẫn giọng điệu như trước kia. Ông ta lè nhè lừa dối cô. Cách cách, mau bảo bọn nó thả bà ba ra. Tiếng bước chân, tiếng hét thất thanh, tiếng giãy giụa hòa lẫn cùng với tiếng lanh lảnh của lưỡi dao rơi xuống đất, tất cả dội vào tai Khương Cách. Nỗi sợ hãi tận xương tủy cùng vệt máu dính nhớp trên tai như một đòn chí mạng. Khương Cách gào lên một tiếng thất thanh rồi chụp lấy con dao trên mặt đất đâm về phía Khương Khang. Bạch Tông Quân bị đâm một nhát. Trong lúc Khương Khang bị khống chế, anh ta đã được đưa sang một bên để cầm máu. Khương Cách vốn đang yên lặng ngồi đó bỗng nhiên lại trở nên hoảng loạn. Bạch Tông Quân giật nảy mình quát, mẹ kiếp, mau ngăn cối lại, cách cách. Trong lúc nói, Bạch Tông Quân đã nhào tới, một tay anh ta kéo Khương Cách ngã xuống đất, đoạt lấy con dao trong tay cô, giam Khương Cách trong lồng ngực mình. Cô gái trong lòng anh ta càng run rẩy hơn trước. Bạch Tông Quân bị dọa thoát tim, anh ta vừa cắn răng chịu đau vừa ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng an ủi, anh không sao, anh không sao mà. Khoảnh khắc ấy, cảm giác sống sót do tai nạn mới ùa vào tâm trí Khương Cách, rồi đàn đi nỗi sợ hãi hơn 20 năm nay của cô. Cô dựa vào lòng Bạch Tông Quân, nhìn hậu trường tối đen như mực mà khóc nức nở. Tiệc sinh nhật bị bỏ dở, cảnh sát và bác sĩ ùa vào hậu trường. Bạch Tông Quân được đưa đi bằng băng ca. Khương Cách lên xe cứu thương cùng anh ta. Đến bệnh viện, vết thương của Bạch Tông Quân được băng bó cẩn thận. Con dao của Khương Khang vốn đâm lệch, chỉ xẹt qua cánh tay của anh ta. Tuy mất không ít máu, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Sau khi băng bó xong, Bạch Tông Quân ngồi chễm chệ trên giường, đôi mắt hẹp dài đậm ý cười. Anh ta nhìn Khương Cách đang ngồi bên giường. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Khương Cách khóc. Hơn nữa, còn là khóc nức nở như một cô gái nhỏ. Sau khi khóc xong, mắt và mũi cô đều đỏ ửng. Chiếc váy trên người cô vừa nhăn nhốm vừa dính máu anh ta, trông cô như một nàng công chúa nhỏ chật vật. Cô đã ngừng khóc, chỉ ngồi đó nhìn băng vải trên cánh tay anh ta. Bạch Tông Quân giơ cánh tay lên, đôi mắt hoa đào của cô cũng nâng lên theo. Con người màu nâu được nước mắt gột rửa, trở nên trong veo mà sáng ngời. Đôi mắt long lanh nước thật khiến trái tim người ta rung động. Khóc xong chưa? Bạch Tông Quân uể oải dựa vào giường, đặt cánh tay ở một tư thế thoải mái. Nghe anh ta hỏi, Khương Cách ngước mắt nhìn sang. Bạch Tông Quân bật cười. Người ngoài không biết, còn tưởng em mới là người bị thương đấy. Cô hoàn toàn không quan tâm đến lời trêu chọc của anh ta, chỉ ngước đôi mắt ửng đỏ nhìn sang. Trông em giống tên khốn nạn thật đấy. Hắn thật sự là ba em à? Bạch Tông Quân chuyển chủ đề nhằm rời sự chú ý của Khương Cách khỏi vết thương của mình. Ban đầu công ty bảo ba em đã ra nước ngoài, khi đó anh cũng không tin. Có cô con gái xinh đẹp như thế, còn là diễn viên nổi tiếng có tiền. Nếu thật sự ham tiền, sao ông ta lại không về nước vòi vĩnh em chứ? Cánh tay vẫn đau nhức. Suy cho cùng, anh ta là thái tử từ nhỏ, đã được ba mẹ cưng chiều, đã bao giờ bị thương nặng như thế. Hơn nữa người kia là cha của Khương Cách, lại còn muốn làm hại cô. Đôi mắt Bạch Tông Quân hiện rõ vẻ hung ác. Hắn ta đâm anh một nhát, gia đình anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Hắn ta khốn nạn, nhưng nhà anh còn khốn nạn hơn cả hắn. Nhóm luật sư đã lo liệu rồi. Đời này hắn ta đừng hòng bước chân ra khỏi tù nữa. Nói đoạn Bạch Tông Quân khẽ cười nhìn Khương Cách rồi hỏi, anh bắt giam ba em có giận anh không? Khương Cách trả lời đáp, cảm ơn. Giọng cô nghẹn nghẹn mà mềm mại. Trái tim Bạch Tông Quân khẽ rung động. Anh ta chút bỏ vẻ bất cần ngả ngớn. Khương Cách lặng lẽ ngồi đó. Bạch Tông Quân sát người lại gần bên cô, cười nói, em xem, anh đã nói sẽ dâng cả mạng sống cho em. Khương Cách, em nguyện ở bên anh không? Trên người anh ta thoang thoảng mùi thuốc. Ánh mắt Khương Cách khẽ động. Cô nhìn thẳng về phía anh ta. Đáy mắt Bạch Tông Quân hiện rõ vẻ nghiêm túc và kiên định. Khương Cách trầm mặc. Sự dịu dàng trong phòng bệnh phai dần đi theo khoảng lặng này. Khương Cách không trả lời. Nụ cười thoải mái của Bạch Tông Quân cũng dần nhạt đi. Hầu kết Bạch Tông Quân trượt lên xuống. Ánh mắt sáng trong đáy mắt tắt phủ. Anh ta đã thất bại hoàn toàn. Khương Cách quá ngoan cố. Dù anh ta có thử cách nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Cô là núi băng ngàn năm, anh ta không thể làm cô tan chảy. Anh làm đến mức này rồi, em còn có thể mở miệng từ chối được sao? Bạch Tông Quân cười lạnh, nâng cánh tay lên. Giờ lớp băng vải là vết thương anh ta chịu thay cô. Khương Cách vẫn không lay chuyển. Cô nhìn Bạch Tông Quân, khẽ khàng cất giọng, tôi nợ anh, tôi sẽ trả. Chuyện tình cảm và công việc không thể gộp cùng nhau được. Tôi không quan tâm em có muốn gộp hay không. Bạch Tông Quân đã mất bình tĩnh. Anh ta nói từng chữ có kẽ răng. Nói đoạn anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của Khương Cách. Trái tim như bị lửa thiêu đốt. Anh ta nói, tôi liều mạng bảo vệ em, em trả thế nào? Trả mạng cho tôi sao? Em trả thử xem. Luồng gió từ máy điều hòa thổi bay màn cửa trắng. Cơn kích động của Bạch Tông Quân đã làm ảnh hưởng đến vết thương, nhưng dường như anh ta chẳng còn cảm thấy đau đớn. Khoảnh khắc anh ta vừa dứt lời, Khương Cách đưa tay cầm thứ gì đó. Món đồ lạnh lẽo phát sáng dưới ánh đèn làm anh ta lóa mắt. Bạch Tông Quân hoảng hốt chụp lấy con dao tay Khương Cách. Khương Cách muốn đâm con dao vào trái cây vào tim mình. Bạch Tông Quân như nổ tung, mũi dao cứ vào lòng bàn tay, máu chảy dọc theo dao nhỏ xuống giường bệnh trắng tinh. Bạch Tông Quân giật lấy con dao đeo sang một bên, lưỡi dao rơi xuống đất vang lên lanh lảnh. Bạch Tông Quân hung hãn nhìn Khương Cách nói, Khương Cách, em đang ép tôi vào đường cùng sao? Em với tôi không để em chết. Dù tôi có chết cũng sẽ không để em chết. Nhát dao ấy em đâm vào tim tôi này. Trái tim Bạch Tông Quân như bị đâm xuyên. Lần đầu tiên trên đời anh ta cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nhờ có thân phận này mà từ nhỏ đến lớn anh ta sống không buồn không lo, muốn gì được nấy. Cũng chính thân phận ấy khiến anh ta kiêu căng ngạo mạn, phóng túng đắm chìm trong hương vị phụ nữ. Anh ta nghĩ đến lúc chơi chán rồi sẽ trở lại với Khương Cách, nhưng bây giờ đã muộn rồi. Anh ta đã không giành được thứ mình khao khát nhất. Chìm trong tuyệt vọng, đáy lòng Bạch Tông Quân bỗng nổi lên cảm giác hối hận. Khương Cách cũng không phải băng tuyết ngàn năm mãi không tan. Cô có thể bị hòa tan. Anh ta chân thành làm bạn với cô, cô cũng đáp trả anh một cách chân thành. Kỳ thật từ lúc hai người bắt đầu quen biết, Bạch Tông Quân chưa từng cho Khương Cách gì cả. Anh ta chỉ dành cho cô một chút lòng thành của mình. Cô lớn lên trong gia đình tối tăm như thế, anh ta chỉ cần cho cô một chút ánh sáng, cô sẽ chấp nhận ở bên anh ta. Anh ta quen biết cô nhiều năm như thế, nếu như ngay từ đầu anh ta từ bỏ những chốn xa hoa trụy lạc ấy, một lòng một dạ chờ đợi cô, Khương Cách sẽ bị anh ta hóa tan, sẽ yêu anh ta, sẽ ở bên anh ta. Nhưng hiện tại đã quá muộn, không thể quay lại ngược thời gian. Mà với tính cách của Bạch Tông Quân, anh ta sẽ tuyệt đối không để Khương Cách rời đi như vậy. Bạch Tông Quân muốn thứ gì thì phải có được thứ đó, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa. Trong lúc Bạch Tông Quân và Khương Cách đến bệnh viện, Lý Nam và Tiểu Bàng ở lại giải tán hiện trường sinh nhật. Thái Kỳ đã theo sát cảnh sát đến cục. Hôm nay Khương Cách xảy ra chuyện lớn như thế, mà hậu trường có nhiều người như vậy, muốn ngăn cũng không ngăn được. Tin tức cha Khương Cách muốn ám sát cô tại hậu trường đã lan tràn trên mạng. Thái Kỳ vừa liên lạc với đội quan hệ xã hội của công ty, vừa đi theo cảnh sát. Từ lúc bị bắt đến giờ, Khương Khang vẫn giữ vẻ ung dung, rừng rừng. Ông ta thoạt nhìn đã ngoài 40, làn da trắng nhợt, khuôn mặt trông rất giống Khương Cách, nhưng bản tính lại ác nghiệt tàn nhẫn, tâm sinh tướng, trông ông ta vô cùng hung ác. Với Khương Khang, ngồi xe cảnh sát đã là chuyện bình thường như cơm bữa. Ông ta còn cười xin cảnh sát hút thuốc. Không có thuốc, Khương Khang chép miệng bất mãn. Ông ta gác hai bàn tay đang bị còng ra sau đầu, nói: "Đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi, tôi phạm tội gì thế? Tôi đánh con tôi, cùng lắm thì là bạo lực gia đình, không phạm pháp cũng không phạm tội. Tôi đâu ngờ tên kia lại xuất hiện, tự hắn ta đụng vào dao của tôi biết phải làm sao?" Ông ta đã quen đổi trắng thay đen. Thái Kỳ tức giận đến nghiến răng: "Ông rõ ràng là muốn giết em ấy." Khương Khang liếc mắt nhìn anh ấy, dáng mắt hoa đào vẫn còn, nhưng tròng trắng đã chiếm phần nhiều, nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo. "Nó không nghe lời tao, tao dạy dỗ nó. Nó là con gái của tao, tao muốn làm thế nào thì làm chứ." Đến lúc đối mặt với Khương Khang, Thái Kỳ mới hiểu được vì sao Khương Cách lại sợ ông ta đến như thế. Ông ta liều mạng như chuột cống, ông ta ám lấy cô khắp mọi nơi như hình với bóng. Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình, cứ thế mà hung hăng càn quấy, khốn nạn tột cùng. Nếu ông ta không đạt được mục đích của mình thì cùng lắm là chết, mà dù chết cũng phải kéo theo người khác làm đệm lưng. Lấy lời khai trong cục cảnh sát xong, Khương Khang bị bắt giam. Lúc Thái Kỳ ký tên rời đi còn nghe thấy Khương Khang đang nói hưu nói vượn với cảnh sát. Loại người này quá kinh tởm, ông ta dính nhớp như bùn nhão, không thể tránh né cũng không thể gột sạch, cứ dai dẳng đeo theo người ta cả đời. Rời khỏi cục cảnh sát, Thái Kỳ nhận được điện thoại của công ty. Sự việc phát sinh tại hậu trường tiệc sinh nhật bị người khác lợi dụng, một lượng lớn tài khoản ảo và anti-fan xuất hiện. Những thông tin trước đây về Khương Cách bị đào lên, hiện tại dư luận đối với Khương Cách vô cùng bất lợi. Thái Kỳ vừa liên lạc với đội quan hệ xã hội, vừa lo lắng chạy đến bệnh viện. Vừa mới bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Bạch Tông Quân. Thái Kỳ nhìn con dao bị ném dưới đất, suy chút nữa thì lên cơn đau tim. Anh ấy vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Khương Cách và Bạch Tông Quân đều không trả lời. Thái Kỳ cũng không rông dài, chỉ nói ngắn gọn: "Bạch Tổng, để tôi gọi bác sĩ xử lý vết thương cho anh. Khương Cách, em về công ty cùng anh." Thái Kỳ nói xong thì định ra ngoài gọi bác sĩ. Bạch Tông Quân gọi anh ta lại hỏi: "Cô ấy về làm gì?" Thái Kỳ vội vàng quay lại giải thích ngắn gọn: "Chuyện xảy ra tại hậu trường đã làm bị lộ trên mạng rồi, lộ hết rồi. Việc Khương Khang buôn lậu thuốc phiện, ngồi tù bị đào ra. Trên diễn đàn có bài viết bịa đặt ra Khương Cách hút thuốc phiện, còn giúp Khương Khang buôn lậu thuốc phiện nữa. Có trợ thủ phía sau, bài viết trên diễn đàn đã lên trang đầu. Người viết phân tích các sự kiện dựa vào chuyện xảy ra tại hậu trường tiệc sinh nhật. Chuyện xảy ra lúc ấy là Khương Khang muốn giết Khương Cách, Khương Cách muốn giết ngược ông ta. Hai người đều không thành công. Giữa hai cha con có thâm cừu đại hận gì mà muốn giết chết đối phương? Chính là vì trước khi Khương Khang buôn lậu thuốc phiện, Khương Cách đã tay cho ông ta. Vậy sao Khương Khang bị bắt? Khương Cách bỏ mặc ông ta đến Nam Thành bắt đầu lại từ đầu. Mà vì sao Khương Cách lại muốn giết Khương Khang là vì Khương Khang nắm nhược điểm của cô trong tâm tay, thế nên cô mới muốn giết ông ta. Từ dân mạng đến bây giờ chỉ cần đưa tiêu đề là có thể viết ra cả một bài luận văn cả nghìn chữ. Khả năng bịa chuyện kinh hồn, chuyện vô căn cứ cũng có thể phân tích ra 1, 3, 2, 3, 4 điều. Tuy chuyện này là tin đồn thất thiệt, nhưng lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ có diễn đàn, các blogger lớn dường như cũng được trả tiền để chia sẻ bài viết này. Lực ảnh hưởng của bài viết càng lúc càng rộng. Đám người phía sau rõ ràng là muốn thừa cơ hại chết Khương Cách. Hiện tại nếu không kịp thời làm rõ mọi chuyện, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của Khương Cách. Thái Kỳ mồ hôi đầy đầu, Bạch Tông Quân nghe xong thì từ tốn bảo: đội quan hệ xã hội của công ty không chịu trách nhiệm làm sáng tỏ việc này à? Bạch Tông Quân vừa dứt lời, trái tim Thái Kỷ lập tức lạnh đi. Anh ấy không hiểu, Bạch Tông Quân lúc ấy còn liều mạng bảo vệ Khương Cách, bây giờ lại nói như thế. Thái Kỷ sốt sáng nói: nếu không xử lý việc này, cứ để mặc cho tình hình này tiếp tục, Khương Cách xem như xong, sự nghiệp của em ấy hoàn toàn chấm dứt. Sao tôi phải quan tâm? Bạch Tông Quân cười lạnh rồi nói, đáy mắt trở lại vẻ ngả ngớn lười nhát như trước kia. Bàn tay đầy vết thương của anh ta đặt trên ga giường trắng. Anh ta ngước mắt nhìn Khương Cách: tôi đã quang minh chính đại thôi điểm em, theo đuổi em lại không đồng ý, vậy tôi đành phải hèn hạ như thế. Khương Cách, tôi cho em thời gian, em từ từ suy nghĩ. Nếu như em đồng ý bên cạnh tôi thì trở lại tìm tôi. Nói xong Bạch Tông Quân híp mắt nhắc nhở: trong lúc suy nghĩ thì đừng quên Khương Đồng. Tôi biết con em sẽ bệnh ở nước ngoài, nếu em thật sự không trở lại, với tình hình dư luận như thế, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ khiến em phá sản. Đến lúc đó đừng nói là chữa bệnh cho Khương Đồng, thân em còn lo không xong. Chuyện này không giống lần trước kia, em có cố gắng sức mấy cũng không thế nào xoay chuyển được đâu. Tôi đã nói rồi, tôi còn khốn nạn hơn cả cha em cơ. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi luôn chủ lối thoát cho em, nhưng lần này thì không. Tôi muốn có được em chỉ một lần duy nhất. Cho dù em có hận tôi cũng phải có được em lần này. Hội nghị tại Bangkok diễn ra. Sáng sớm ngày 16, máy bay quân dụng đáp xuống sân bay tại quân đội khu Nam Thành. Trong tiếng quạt vù vù, cửa máy bay mở ra. Những quân binh đang ngồi thẳng tắp nhanh nhẹn nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống máy bay, bọn họ cùng nhau rời khỏi sân bay. Dù là đang thoải mái sải bước đi, nhưng uy nghiêm và khí khái của quân nhân vẫn toát lên bừng bừng. Càng lúc càng cách xa máy bay, Quý Tranh mở điện thoại. Sau khi trở về quân doanh, anh mới có thể mở điện thoại nhắn tin. Anh mặc quân trang, dáng cao chân dài, mắt lại dán chặt lấy điện thoại, trong đôi mắt dịu dàng chất chứa vẻ chờ mong. Điện thoại đã khởi động. Khi bắt được tín hiệu, Quý Tranh lập tức nhìn thấy tin tức trên Weibo. Sau khi trở thành vệ sĩ của Khương Cách, Quý Tranh cũng hiểu biết thêm phần nào về giới giải trí. Anh tải tất cả những ứng dụng liên quan đến giới giải trí, lúc giờ đi cũng không xóa. Anh mở khung tìm kiếm, Quý Tranh nhấn vào chủ đề đang được quan tâm trên Weibo. Khương Cách bị cha ám sát tại hậu trường, Khương Cách giết cha, Khương Cách khu trích buôn lậu thuốc phiện. Những dòng chữ trên tên hot search như xúc tu quấn chặt lấy trái tim Quý Tranh. Anh nhíu chặt mày, đôi mắt dịu dàng giờ đây trống rỗng mà tiêu điều. Anh gọi điện thoại cho Khương Cách nhưng mãi không thể kết nối được, chắc là đã hết pin. Quý Tranh chạy thẳng về phía cổng lớn của quân danh, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lý Nam. Alo, A Tranh, anh đi đâu rồi? Lý Nam căng thẳng đến mức giọng như vỡ òa. Quý Tranh giật cổ áo, khởi động xe. Anh bình tĩnh nói: Khương Cách đâu? Khương gia mất tích rồi, bọn tôi không thấy cô ấy. Quý Tranh suy nghĩ một lúc, anh cúp điện thoại rồi lái xe theo một hướng khác. Hôm qua trời đổ mưa, bầu không khí oi bức đã vơi đi phần nào. Giữa tháng 6, thời tiết Nam Thành đã bắt đầu mát mẻ hơn, có cơn gió nhẹ thổi qua hẻm nhỏ, không khí trong lành trượt trên da, sảng khoái đến mức lông tơ cũng dựng đứng. Quý Tranh đứng đầu hẻm nhìn cô gái đang tựa vào vách tường, con tim hoảng loạn bỗng chốc tĩnh lặng. Khương Cách đứng ở trước cổng nhà, mấy khóm hoa dại trước kia đã tàn, chỉ còn lại cành cây xanh mơn mởn và vài quả dại căng mọc. Cô mặc chiếc váy nhung màu đen, mép váy đã hẳn nếp nhăn, mái tóc đen nhánh xõa tung trên bờ vai trắng muốt, dọc cánh tay loang lổ vết máu đỏ thẫm. Dường như phát hiện anh đã tới, Khương Cách quay đầu lại nhìn. Đây là lần đầu tiên Khương Cách nhìn thấy Quý Tranh ăn mặc quân phục, chiếc quần xanh sẫm ôm lấy đôi chân thẳng tắp, áo sơ mi xanh nhạt đã cởi hai cúc để lộ ít hầu và xương khoai xanh lấp ló. Anh vốn vội vàng chạy đến đây, vừa nhìn thấy cô, anh thả chậm nhịp chân, từ từ bước vào ngõ hẻm. Bước chân anh mạnh mẽ mà vững vàng, cả người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, trông thong dong mà đầy chính trực. Mùi bạc hà quen thuộc ấy khiến Khương Cách an lòng. Đáy mắt của anh cuồn cuộn cảm xúc, anh nhìn vệt máu trên cánh tay cô. Cô không bị thương, vẻ lo lắng và bồn chồn trong mắt của anh mới lắng xuống. Ánh mắt anh lại dịu dàng như trước. Sao em đến đây? Anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Khương Cách đứng ngay ngắn trước mặt anh,